Hứa tiên không phải kiếm tiên. Tác giả, Ngã Vi Trích Tiên Nhân. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 242, người đừng nói nữa. Kim Thiên Tử, ta lại muốn nói. Triệu Công Minh xuất lĩnh tiệt giáo tiên giết tới thời điểm. Hắn trước mắt mây đen cùng Côn Luân Sơn màu trắng biển mây. Hình thành tươi sáng vô cùng so sánh. Gọi là khí thế hùng hổ. Phân biệt rõ ràng. Nói thật, khán đài một ít hai ba ngăn thế lực tông môn. Bọn hắn đã liên tưởng đến cái gì? Hiện tại là ghê gớm thật khí cũng không dám ra. Sợ bọn này ngoan nhân đột nhiên liền ra tay đánh nhau. Tam giáo A, tình huống bây giờ chính là tam giáo tề tụ. Xiển giáo, Tây Phương giáo, Tiệt giáo. Huống chi đây là xiển giáo tổ chức thịnh hội. Mà tiệt giáo tiên đột nhiên xuất hiện. Nếu nói bọn hắn có thể theo cái gì hảo tâm. Những người còn lại kia là một vạn cái không tin. Thậm chí, không ít tông môn các trưởng lão đều đã cho môn hạ đệ tử tiến hành truyền âm. Chạy, chỉ cần trên đỉnh đầu đám gia hỏa muốn động thủ. Chúng ta thứ nhất thời gian liền tranh thủ thời gian chạy. Tuyệt đối đừng che giấu. Nghiêu nhất độn thuật trực tiếp dùng đến. Nếu không ta thật sợ các ngươi rốt cuộc không có cơ hội dùng. Chấm ngoặc kép, loại lời này nhìn như nói rất không hợp thói thường. Rất nhiều tuổi trẻ thánh tử, thánh nữ, cũng không phải quá tin tưởng. Bọn hắn ai vậy? Dám ở Tam Đại Đạo Tông liên thủ tổ chức thịnh hội lên đập phá quán. Nhưng mà, thế hệ tuổi trẻ tu sĩ không biết. Nhưng uy tín lâu năm tu sĩ lại như thế nào sẽ không hiểu. Từ lúc tam giới ngăn cách sau đó, tất cả hai ba ngăn thế lực tông môn, cũng theo thời gian chuyển rời, dần dần biết được rất nhiều tình huống. Đó chính là, tam giới tứ đại giáo, hẳn là đều có người tại chuyển thế trùng sinh. Số lượng còn không tính rất ít, hoặc là nói rất nhiều. Huống chi chính là, Tam Đại Đạo Tông dựa vào cái gì tổ chức 12 đạo tử tranh đoạt a? Nếu là không có chân chính chuyển thế kim tiên chủ trì, Thuần Dương Tông có chỗ nào có loại này lực lượng? Thậm chí, bọn hắn đám người này không chỉ có là đến xem lễ. Quan trọng hơn chính là muốn thấy tận mắt một cái. Đạo môn 12 kim tiên chân chính phong thái. Nhất là Thuần Dương Tông trưởng giáo Lý Đạo Thuần. Nguyên bản đại danh đỉnh đỉnh tu luyện giới tam đại kiếm tiên một trong. Hiện tại dĩ nhiên biến thành một cái ra sân khấu tiếp khách. Cái này cũng đều chứng minh. Trên khán đài cao cao ngồi cái kia mấy vị đạo nhân. Mới thật sự là 12 kim tiên. Cũng may, trực tiếp khai chiến một màn này không có phát sinh. Bởi vì Thuần Dương Tông nguyên bản phụ trách tiếp đãi trưởng giáo Lý Đạo Thuần. Hắn dĩ nhiên bị thay thế. Nhưng tương tự. Tựa hồ là tiệt giáo tiên đến, cũng làm cho một ít người không có ý định tại che giấu. Đám người chỉ gặp khán đài có một vị đạo nhân bay ra. Hắn một mình đi tới cái kia mảnh mây đen ngay phía trước. Khẽ cười nói, Công Minh sư huynh, tất cả tiệt giáo sư đệ các sư muội, quả nhiên là rất lâu không gặp a, cũng không biết các ngươi không xa ngàn dặm mà đến. Nhưng là muốn làm chút gì? Một lời ra. Cả tòa Thuần Dương Tông một trận bên trong trọn vẹn mấy ngàn vị tu sĩ. Đều liền lâm vào yên tĩnh. Có thể nói cây kim rơi cũng nghe tiếng. Bên cạnh không nói. Liền xem như tiểu lôi âm tự trên khán đài. Đồng dạng cũng không có con lừa ngốc đang thì thầm nói chuyện. Bởi vì Công Minh sư huynh hai chữ kia. Đại biểu thực sự quá nhiều. Triệu Công Minh, tài thần, đã từng tiệt giáo ngoại môn đại sư huynh. Phong thần trong trận chiến ấy, hắn liên tiếp bại xiển giáo tất cả 12 kim tiên. Coi như trước mắt Phật môn Nhiên Đăng Phật Tổ, đồng dạng cũng bị hắn đuổi theo giết một đường. Đây là người nào a? Thánh nhân phía dưới nổi danh có vài ngoan nhân a? Còn như tiệt giáo, không cần nói, tiệt giáo đại danh, coi là thật lần thứ hai tại vạn chúng chú mục phía dưới. Tái hiện tu luyện giới. Giờ khắc này. Không biết có bao nhiêu tu sĩ nhao nhao ngẩng đầu, trợn mắt hốc mồm ngước nhìn cái kia cỗ hồng hoang lớn nhất hắc ác thế lực. Không có cách, lịch sử đều là do người thắng viết. Tiệt giáo thanh danh tại phàm gian giới không tính là quá tốt. Nhưng danh khí đồng dạng không nhỏ. Bởi vì, bọn hắn tức là tiệt giáo tiên. nhưng cũng là vô số người yêu cầu lễ bái thiên đình chính thần, hưởng thụ lấy vô số hương hỏa tồn tại. Chỉ có điều phong thần chi chiến sau đó, để cho tiệt giáo hai chữ này, cũng không tiếp tục là bọn này thần tiên tiên tố mà thôi. Xích tinh tử sư đệ a, ta đây không phải rảnh đến nhàm chán. Nghe nói các ngươi xiển giáo tổ chức cái gì thịnh hội. Cái này không tìm nghĩ mang theo sư đệ, các sư muội đến đây đến xem lễ sao. Triệu Công Minh đứng thẳng ở tất cả tiệt giáo tiên phía trước. Lần thứ hai tiến lên một bước, nhíu mày nói, thế nào, xích tinh tử sư đệ, chẳng lẽ là không chào đón chúng ta? Công Minh sư huynh này là nói, tới, Công Minh sư huynh, chư vị sư đệ, sư muội đều bên này chạy. Xích tinh tử bật cười lớn, liền muốn công chúng nhiều tiệt giáo tiên lĩnh vào khán đài. Nhưng mà, khán đài chỗ ngồi là nắm chắc, căn bản cũng không có tiệt giáo tiên vị trí. Tuy nói ở đây thật có rất nhiều người muốn cho tòa, nhưng có thể cùng tiệt giáo cứng đối cứng, không thể nghi ngờ chính là xiển giáo. Nhưng bọn hắn đang đứng ở xiển giáo địa phái, người ta xiển giáo kim tiên còn chưa mở miệng, những người còn lại liền sao dám tùy tiện đứng lên nhường chỗ ngồi. Cái này kêu cái gì? Đánh mặt a, chậc chậc, thánh nhân mặt mũi đánh không được. Bọn hắn bọn này con tôm nhỏ càng là không dám đánh. Hơn nữa bọn hắn coi như nhường chỗ ngồi, cũng không nhất định có thể bị tiệt giáo tiên ký ở tốt. Hoặc là nói, tại trước mắt tình huống phía dưới, mọi người phương pháp tốt nhất chính là ngậm miệng lại, ngừng thở, không nhúc nhích giả chết mới là nhất diệu. Nha, khán đài lớn là rất lớn, thế nhưng không có chúng ta tiệt giáo tiên vị trí a. Xích tinh tử sư đệ hẳn là xem thường ta tiệt giáo môn nhân, liền cái ngồi cũng không thể có. Triệu Công Minh nhíu mày, ha ha ha ha, chấm ngoặc kép, tiếng cười lên, ha ha ha ha, chấm ngoặc kép, nương theo lấy từng đạo tiếng cười vang lên. Xiển giáo chuyển thế rất nhiều 12 kim tiên, liền đồng thời từ trên khán đài bay ra. Quảng Thành Tử vẻn vẹn vung tay lên, liền có hai tòa trôi nổi tiên sơn từ biển mây chỗ sâu bay tới. Hắn đi tới Triệu Công Minh trước mặt, một cái liền nắm chặt tay hắn trưởng. Cùng nhiều năm không thấy lão ca hai người đồng dạng, coi như cảm tình 10 phần thâm hậu, vẫn không quên nói ra, Công Minh huynh cái này có thể thật hiểu lầm, chúng ta muốn xem lễ, vậy khẳng định không thể tại cái kia nho nhỏ khán đài bên trong nha. Nếu không cái kia không được đem đệ tử trong môn phái làm cho sợ hãi. Tới, chúng ta tại Vân Sơn phía trên đợi, ai nha, vẫn là Quảng Thành huynh an bài rượu. Là sư huynh ta suy nghĩ nhiều quá. Công Minh huynh nói gì vậy? Rõ ràng là sư huynh ta không phải. Chấm ngoặc kép, Quảng Thành Tử híp mắt. Hai người đối với ai là sư huynh chủ đề? Đó là ngươi một câu ta một câu. Ai cũng không chịu khiêm nhượng một cái. Thậm chí, xiển giáo tiên, tiệt giáo tiên đô đã riêng phần mình bay đến trên Vân Sơn sau đó. Hai người này còn tại cách không đối với phun. Liền muốn tại sư huynh đệ chủ đề bên trên chiếm thượng phong. Nhưng mà xiển giáo, tiệt giáo hai vị đại sư huynh tại đối chọi gay gắt, phía dưới tu sĩ cũng là có phần mơ hồ. Nhưng cái này đều không phải là khó xử nhất, bởi vì khó xử nhất là tiểu lôi âm tự đám kia chuyển thế Phật Đà Bồ Tát a, bọn này con lừa ngốc hiện tại không khỏi là một mặt mộng bức, còn không ngừng cho xiển giáo tiên nháy mắt thần. Tựa hồ muốn nói, đại ca, chúng ta còn chưa lên xe à? Móc lửng chấm hỏi, Huyền, khó chịu, lão khó chịu, không ít con lừa ngốc cũng nhịn không được hai mặt nhìn nhau. Bọn hắn có nhất định lý do đi hoài nghi, xiển giáo, tiệt giáo ở giữa tại lẫn nhau nhằm vào thời điểm, còn không quên lặng lẽ dẫm bọn hắn Tây Phương giáo một đầu. Dựa vào cái gì hai nhà bọn họ lên Vân Sơn? Có thể treo cao trên khán đài, nhưng bọn hắn Tây Phương giáo khách tới, lại muốn cùng nhân gian tiểu bối tu sĩ cùng chỗ khán đài bên trong. Khụ, chấm ngoặc kép, nương theo lấy một tiếng ho nhẹ, dùng đến không hiểu phương thức, vang vọng Thuần Dương Tông. Đám người liền đưa mắt nhìn sang trên khán đài tiểu lôi âm tự. Chỉ gặp, kia là một vị nhìn như trung niên, kỳ thực không có xác thực tuổi tác, hình dạng hòa thượng, dưới người hắn ngồi là tam phẩm bạch liên, đóa đóa hoa sen chậm rãi mọc ra, lại từ từ tan rã giữa thiên địa, chỉ gặp rất nhỏ mỉm cười một cái, một ít tâm tính khá thấp tu sĩ, cũng nhịn không được sẽ sinh ra một loại đại triệt đại ngộ cảm giác. Người này là ai? Nhân gian tu sĩ cũng không hiểu biết, nhưng đối với chuyển thế thần tiên tới nói, lai lịch người này cũng không tính là bí mật. Tiếp dẫn thánh nhân đệ tử, Bạch Liên đồng tử, đương nhiên, nói là đồng tử, nhưng hắn kiếp trước nhưng lại có đại la kim tiên tu vi. Thực lực rất mạnh, Triệu Công Minh liếc mắt hắn, trong mắt lóe lên một tia sát ý, bởi vì chính là hắn, để cho Quy Linh Thánh mẫu hóa thành kiếp cho. Hắn chuyển thế chi thân đến nay chưa từng bị tìm tới. Còn lại tiệt giáo tiên cũng là nhao nhao quay đầu nhìn lại. Khí thế ép người, có thể tưởng tượng nếu muốn đánh, cuối cùng lại là không đánh được. Còn như Quảng Thành từ mắt nhìn cái kia Bạch Liên đồng tử, liền vẫy tay gọi lại ngồi xuống Vân Sơn, đang muốn đứng dậy mở miệng nói chuyện. Cạch cạch cạch, tương đương tiếng vó ngựa là kia một dạng vang dội. Có người người cởi ngựa núi. Sách, nhìn cách không phải ngựa phàm a, khán đài đám người quay đầu nhìn lại. Chỉ gặp, kia là một cái thân mặc màu trắng tăng báo, mười phần tuấn tú tuổi trẻ hòa thượng. Hắn đang cưỡi màu vàng tuấn mã, cười nhẹ nhàng đi tới quảng trường. Tại hướng về phía đám người chắp tay trước ngực sau đó, liền ho nhẹ nói, bần tăng Kim Thiên Tử, gặp qua xiển giáo, tiệt giáo các vị sư huynh đệ, gặp qua Bạch Liên đồng tử. Nói ra, rất nhiều tu sĩ trái tim đã triệt để tê. Kim Thiên Tử đều đi ra rồi. Hắn chuyển thế tốc độ thật đúng là mẹ nó nhanh a. Trăm năm trước liền có ngươi thân là đường tăng truyền thuyết. Hiện tại ngươi liền xuất hiện. Bạch Liên đồng tử mỉm cười đối với hắn gật gật đầu. Cũng nói ra, Kim Thiên Tử, theo ta chờ thêm Vân Sơn. A-di-đà Phật, Kim Thiên Tử vừa gật đầu, liền vãng hai bên mắt nhìn, còn muốn nói có thể hay không đem ta hai cái bằng hữu mang lên đi. Đây chính là nhân giáo đệ tử, còn có cái kiếp trước đồ đệ, nếu là có thể để cho hai người bọn họ đi cùng Tây Phương giáo Vân Sơn. Cái này chẳng phải là tương đương Tây Phương giáo cùng nhân giáo liên thủ rồi. Nhưng mà, hắn nhớ rõ ràng đi tới quảng trường trước đó, Biện Trang cùng cái kia Triệu Thanh Thiền còn tại trái phải. Nhưng hắn mới thoáng phân thần công phu, hai người kia liền biến mất không thấy. Kim Thiên Tử nhún vai, hai người bọn họ đi thì đi thôi, ngược lại cũng không có quá nhiều chờ mong. Nghĩ đến, trong tay hắn liền nắm chặt roi ngựa, muốn hết sức quen thuộc rút như thế một cái. Thế nhưng đúng lúc này, ầm ầm, một đạo kinh lôi nổ vang, thiên địa cũng theo đó biến sắc. Xiển giáo còn thừa 12 kim tiên, đều đem ánh mắt kia gắt gao khóa chặt tại Kim Thiên Tử trên thân. Trong tay hắn trên roi, còn có hắn cưỡi hoàng long mã bên trên, bởi vì con ngựa kia trong mắt to, đang lấy cực kỳ phức tạp ánh mắt, nhìn xem xiển giáo tiên chảy nước mắt trâu. Trong đó còn bao hàm ủy khuất, khó chịu, lòng chua xót, ta liền liền lại bị người khi dễ các loại ý tứ. Giờ khắc này, Bạch Liên đồng tử nguyên bản đang muốn dẫn người hướng Vân Sơn bay đi. Nhưng Quảng Thành Tử lại lặng lẽ phất phất tay, để cho Vân Sơn đột nhiên bay về phía phương xa. Quảng Thành Tử sư huynh, ngươi đây là ý gì? Bạch Liên đồng tử không biết làm sao, nhíu mày hỏi, ý gì? Các ngươi Tây Phương giáo xin hỏi ta ý gì? Ngươi không bằng hỏi một chút các ngươi Kim Thiên Tử, rốt cuộc là ý gì? Quảng Thành Tử đột nhiên đứng dậy, nắm đấm cũng không nhịn được nắm chặt lên đến. Bành vừa mới bay về phía xa phương Vân Sơn, đột nhiên nổ tung, tiếng vang truyền khắp phương viên trăm dặm chỗ. Bạch Liên đồng tử thoáng nhíu mày, liền phát hiện không ít xiển giáo kim tiên ánh mắt đều nhìn về phía Kim Thiên Tử, còn có dưới người hắn cái kia thất hoàng long mã bên trên. Long mã, quá bình thường a. Kim Thiên Tử liền ưa thích cưỡi cái này. Không qua theo đạo lý tới nói, Kim Thiên Tử càng ưa thích cưỡi màu trắng long mã. Cái này hoàng long, hả? Bạch Liên đồng tử ánh mắt hiện lên một đạo chấn kinh. Hắn quay đầu nhìn về phía xiển giáo 12 kim tiên. Cẩn thận tra một chút. Vàng, Hoàng Long chân nhân đi đâu rồi? Kết quả là, ba hơi sau đó, kim thiên tử liền dần dần rơi vào trầm tư. Tay phải hắn không biết tại khi nào đột nhiên buông ra. Roi ngựa cũng tự nhiên chóc ra. Bởi vì Bạch Liên đồng tử dùng đến 10 phần nghi hoặc. Chấn kinh, không hiểu ngữ khí. Cho hắn truyền âm hỏi thăm nói. Người cưỡi Hoàng Long chân nhân đến xiển giáo địa bàn. Chấm ngoặc kép, người đây là nhận thánh nhân ý chỉ. Vẫn là nói, người là quyết tâm muốn tìm chết a? Không phải, không có đạo lý a. Chấm ngoặc kép, người coi như tìm chết. Cũng không cần thiết để cho ta Tây Phương giáo cùng xiển giáo trực tiếp trở mặt a. Người rốt cuộc giáp tâm ý gì a? Bạch Liên đồng tử gọi là một cái nghiến răng nghiến lợi a. Tây Phương giáo chuyển thế người rất nhiều. Nhưng hắn liền không mang mấy người qua tới. Bởi vì hắn không có ý định đánh mặt. Thuần túy chính là đến xem lễ. Cũng dùng cái này đến cho xiển giáo tiên một ít tín hiệu. Nhưng vạn vạn không nghĩ tới a. Tây Phương giáo ra tên phản đồ. Nhưng mà, Kim Thiền Tử cũng mộng. Hắn trực tiếp liền hoảng hốt a. Cả người hắn đều choáng váng. Hắn dưới mông Hoàng Long mã. Là, Hoàng Long chân nhân. Cái này sao có thể? Hoàng Long chân nhân thế nhưng là 12 kim tiên. Đại danh đỉnh đỉnh Đại La kim tiên a. Hắn có yếu như vậy sao? Nha, hắn có. Phong thần thời kỳ, Hoàng Long chân nhân hết thảy xuất hiện qua 10 lần. Xuất hiện không quan trọng lắm. Ra sân đều là thua trận. Còn lại toàn là biên giới. Thuộc về quan chiến tiệc. Đáng tiếc, nương theo lấy xiển giáo kim tiên nhao nhao đứng dậy. Nhất là Quảng Thành Tử đã rút ra thư hùng kiếm thời điểm. Kim Thiền Tử cũng là vội vàng tung người xuống ngựa. Cũng đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve một cái ngựa cổ. Khi hắn quét mắt bốn phía. Liền cẩn thận từng ly từng tí mắt liếc xiển giáo tiên. Liền nuốt nước bọt nói. Nói ra các ngươi khả năng không tin. Chấm ngoặc kép, vậy cũng chớ nói. Quảng Thành Tử trong mắt hơi híp. Nắm chặt trường kiếm, cũng không xuất thủ. Còn lại xiển giáo tiên cũng lui lại nửa bước. Sắc mặt có chút khẩn trương lên. Không không không, bần tăng nhất định phải giải thích. Kỳ thật không chỉ có ta xuất thủ. Còn có nhân giáo hai người. Là cùng ta đồng loạt ra tay. Kim Thiền Tử vội vàng nói. A-di-đà Phật. Bạch Liên đồng tử ánh mắt thâm trầm mắt nhìn hắn. Nghiêm túc nói. Kim Thiền Tử. Người đừng nói nữa. Coi như sư huynh ta van cầu ngươi. Được không? Vì cái gì a? Sư huynh. Bọn hắn xiển giáo tiên không cho ta giải thích. Người cũng không cho sư đệ ta giải thích. Kim Thiền Tử ngây ngẩn cả người. Các ngươi cái này đều làm gì a? Quả thực khinh người quá đáng. Người không cho ta nói. Ta liền nhất định phải nói. Kim Thiền Tử mắt thấy Bạch Liên đồng tử nắm chặt nắm đấm. Hình như muốn ra tay với hắn. Hắn liền ngay cả vội vươn tay chỉ vào Hoàng Long mã. Giống to. Bần tăng oan uổng a. Ta thật không biết hắn chính là Hoàng Long chân nhân. Ta sao có thể biết rõ Hoàng Long chân nhân có yếu như vậy a? Lại nói. Mọi người cùng là chuyển thế thần tiên. Phật Đà, bần tăng sao có thể biết rõ hắn so ta tu luyện còn chậm hơn. Còn, yếu, đâu, chấm ngoặc kép, nói xong, Kim Thiền Tử thanh âm càng ngày càng nhỏ. Nhất là khi hắn nhìn thấy khán đài rất nhiều tu sĩ. Đều nhao nhao ngửa về đằng sau dưới đầu. Giờ khắc này, Kim Thiền Tử sờ sờ cái cằm, hơi trầm tư, tê. Hắn hình như nói có hơi nhiều. Cùng một thời gian, trăm vị tiệt giáo tiên cũng là nhao nhao dùng tay che mặt. Động tác chỉnh tề như một, bọn hắn vốn là phòng ngừa tiểu sư đệ bị khi phụ. Nhưng vạn vạn không nghĩ tới a, còn có thế này một chỗ. Đánh người không đánh mặt, đây cũng không phải là đánh mặt a. Tây Phương giáo rõ ràng là đem nhị lão gia ra mặt ném ở trên đất. Lại để cho mấy trăm người đi lên liền một trận đạp mạnh a. Tam giới bên ngoài, cái nào đó Phật môn thánh địa trong, đột nhiên truyền ra một ít đối thoại. Làm thịt sao? Chấm ngoặc kép, sư huynh, thiền thịt không thể ăn. Không thể ăn không quan hệ. Sư huynh ta chính là có chút nghiến răng, thích ăn da gấp. có cần phải sao? Không cần thiết. Vậy đợi lát nữa như có người dơ lên phiên tới tìm ngươi làm nhảm làm nhảm. Sư đệ ngươi cũng đừng cầu ta. Chấm ngoặc kép. Ngoặc kép chấm hỏi. Hơi tuổi trẻ chút hòa thượng ngửa ra sau ngửa đầu. Còn như sao? Chưa đến nỗi à. Bao nhiêu năm sư huynh đệ tình cảm. Ngươi cái này không quản ta rồi. Kết quả là. Vừa phải tuổi trẻ hòa thượng. Bất đắc dĩ gật gật đầu. Vậy liền làm thịt đi. Ta cùng lão nhị cũng không phải quá quen. Chấm ngoặc kép. Làm thịt làm thịt làm thịt. Làm thịt cái đầu của ngươi. Xem trước một chút phía dưới giải quyết như thế nào. Bằng không hắn sau đó giết tới. Ngươi liền đứng ta phía sau. Đừng nói chuyện. Ngoặc kép. Gào. Làm một lão lục. Để cho hắn chính diện cứng rắn. Vậy khẳng định là vừa bất quá. Mà một tiếng này nhàn nhạt gào từ ngữ. Cũng coi như thể hiện tất cả vô số chua xót khổ cay. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.